Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 11, Đàm Phu Nhân là một cái hào môn nữ tử. Tận lực muốn tránh cho con trai phu quân cùng này Giản Ngôn nhiều đụng chạm. Lại không biết hôm sau buổi chiều, Đàm Tinh Thuần mượn thư, chuyển động, chuyển tới Mộ Ngôn Ngôn sở ở lại Sao Băng Viện. Hắn đối này Mạo Mỹ biểu muội tò mò, đối nàng xem bản thân phẫn hận ánh mắt tò mò hơn. Còn có mẫu thân ngăn trở, tựa hồ đều nhường hết thảy không thể nói. Loại này thời điểm, luôn luôn tự khoe vì nhẹ nhàng công tử hắn đương nhiên là muốn tiến lên tham thượng tìm tòi. Thiên ấm, Mộ Ngôn Ngôn không là một cái ngốc được nhân, nhàm chán, thay đổi một thân váy trắng phải đi trong viện ngắm hoa. Xuân về hoa nở, trong viện tràn ngập hương khí, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Các loại nhan sắc hoa cũng có chút cảnh đẹp ý vui. Mộ Ngôn Ngôn tự đùa tự vui, sai sử người hầu đem một bộ cái bàn chuyển đến cây hòe hạ. Lại ngắt lấy một ít hoa hồng hòe hoa rửa pha trà. Thêm điểm đường, thơm ngát hợp lòng người. Cổ đại A, liền ngay cả trà hoa uống đều thật thoải mái A. Mộc có chất phụ ra nguyên nhân sao? Lúc này, cửa viện khẩu liền truyền đến nam nhân sang sảng tiếng cười. Thơm như vậy, biểu muội đang làm cái gì a? Theo giọng nói rơi xuống, quần áo áo bào trắng Đàm Tinh Thuần liền đi đến, thẳng đến Mộ Ngôn Ngôn chỗ ngồi chỗ. Hắn đôi mắt mang cười, khuôn mặt tuấn tú xuất khí. Bộ này bộ dáng, Mộ Ngôn Ngôn lại theo dõi hắn túc mi. Như vậy không muốn gặp bản thân. Đàm Tinh Thuần cười, cũng không phải kiêng kỵ ngồi ở Mộ Ngôn Ngôn bên cạnh. Còn phân phó bên cạnh nha hoàn, ta cùng biểu tiểu thư nói chuyện, các ngươi trước đi ra ngoài, nha hoàn đều là Đàm gia. Đương nhiên đều là nghe hắn, đều lui đi ra ngoài, nhưng là không ngẫm lại hai cái vừa độ tuổi nam nữ một mình tọa ở cùng nhau. Bị người thấy, hội thành cái dạng gì? Mộ Ngôn Ngôn trái lại tự nhấp một miệng trà. Đàm Tinh Thuần đã mở miệng, biểu muội vì sao như vậy chán ghét ta? Ta cũng không làm cái gì đi. Hiện tại là chưa cho ngươi cơ sẽ làm gì? Nếu cho ngươi cơ hội, ngươi còn có thể không lên thiên. Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ trả lời, rất lãnh đạm. Đàm Tinh Thuần là thật không biết bản thân có phải không phải chỗ nào đắc tội nàng. Hơn nữa, hắn luôn luôn ở nữ trong đám người vô hướng mà bất lợi. Bỗng nhiên có như vậy tình huống, như thế nào có thể không biết là kỳ quái. Huống chi này bỗng nhiên theo gia hương đến biểu muội toàn thân khí thế một điểm cũng không hẹp hòi. Ngược lại phá lệ hấp dẫn hắn tầm mắt, Đàm Tinh Thuần nhếch miệng. Tiếp tục, biểu muội, ngươi nếu không nói chuyện, ta liền nhất lại ở chỗ này đợi. May mắn còn mang theo thư. Chuyên tâm nhìn Semonser, đoan một bộ vô lại bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn cũng có chút phiền chán, lạch cạch nàng một chút đem trong tay cái cốc xuất ở trên bàn. Sắc mặt hờ hững đến mức tận cùng, thanh âm cũng là, Đàm thiếu gia, ta không biết làm sao ngươi nghĩ tới, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như vậy tới gần ta, đuổi đi nha hoàn, ngươi cũng biết, chuyện này bị cô đã biết nàng lại như thế nào tưởng sao? Mộ Ngôn Ngôn tối phiền, chính là Đàm Tinh Thuần như vậy nam nhân, chỉ lo bản thân dục vọng cùng nhu cầu, không trông coi chính mình tùy ý một cái hành vi mang đến cho người khác bao nhiêu khó khăn. Kiếp trước hắn mặc kệ đối Giản Ngôn ra sao loại cảm tình. Nhưng vì thượng nàng, đem nàng nhốt tại trong nhà dài đến mười mấy năm, lo lắng Giản Ngôn ý tưởng sao, đời này không hỏi không để ý xông lên. Đêm của nàng trinh tiết lại đặt nơi nào? Mộ Ngôn Ngôn phá lệ khinh thường người như vậy, nheo mắt nhìn Đàm Tinh Thuần đáy mắt ẩn chứa vô tận trào ý. Đàm Tinh Thuần sửng sốt, đáy lòng lại có chút nói không nên lời khác thường, lời nói của hắn cũng có vài phần nói không rõ thấu không rõ. Ta nương làm sao có thể loạn tưởng, ngươi tới không là cho ta làm vợ. Ngoặc kép, hết chương.